Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Thế Giới Hội Nghị. Red Rosa, bến tàu, một chiếc hải quân đại hình quân hạm đi tới nơi này. Quân hạm thượng tàu đi xuống một cái sĩ quan hải quân. Cái này sĩ quan hải quân trên mặt dính một cái muỗng. Nhìn qua rất là quái dị. Cái này kỳ lạ hình dáng tỏ rõ thân phận của hắn Doflamingo thủ hạ. Hải quân trung tướng Virgo. Doflamingo đứng ở bến tàu. Cười to lên, phu phu phu phu. Người tốt à, Virgo trung tướng. Virgo mặt không chút thay đổi nói, Red Rosa quốc vương. Doflamingo bệ hạ, ta phụng chính phủ thế giới mệnh lệnh tới đón ngươi. Thế giới hội nghị muốn bắt đầu. Doflamingo khẽ mỉm cười. Sau lưng mau nhung áo khoác nhẹ nhàng hất một cái. Cất bước đi lên hải quân quân hạm. Vậy thì đi đi. Doflamingo sau lưng. Monet làm Doflamingo thư ký. Y theo dập khuôn theo sau. Virgo tại để đạt đức Louis lo tát trước. Lại cùng Doflamingo thông qua điện thoại. Doflamingo cũng từ chính phủ thế giới bên kia nhận được tin tức. 4 năm một lần thế giới hội nghị muốn bắt đầu. Mọi người đều biết. Chính phủ thế giới là do hải tặc thế giới hơn 100 cái quốc gia liên hiệp kết cấu. Cách mỗi 4 năm, những thứ này chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương lại sẽ hội tụ đến thánh địa Mariezoa. Cử hành một trận thảo luận thế giới hướng đi tương lai long trọng hội nghị. Đề phòng dừng chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương đang qua lại Mariezoa trên đường. Gặp phải hải tặc tập kích, cho nên mỗi lần thế giới hội nghị tổ chức thời điểm. Hải quân đều sẽ phái ra quân hạm hộ tống những thứ này quốc vương. Bất quá lấy Doflamingo thực lực. Tự nhiên không cần quân hạm hộ tống. Căn bản cũng không có mấy cái hải tặc có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là dù vậy, hải quân vẫn là phái ra quân hạm tới đón hắn. Mà còn phái ra vẫn là đại hình quân hạm. Do hải quân trong thực lực siêu quần Virgo trung tướng phụ trách hộ tống. Chính phủ thế giới đây là không yên tâm ta. Muốn chấn nhiếp thoáng cái ta. Quân hạm bên trong. Doflamingo nhẹ mở miệng cười nói. Virgo mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ có thể là đang lo lắng. Ngươi sẽ ở thế giới trong hội nghị làm ra động tĩnh gì đi. Doflamingo khinh thường cười một tiếng. Cầm lên trước mặt trên bàn ly rượu uống một hơi cạn sạch. Chấn nhiếp. Bao gồm Virgo ở bên trong. Cái này quân hạm trên sở hữu hải quân tất cả đều là hắn người. Chấn nhiếp cái giám a. Doflamingo uống chén rượu tiếp theo. Trên mặt tươi cười. Nói thật. Bọn họ suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại liền muốn yên lặng tích lũy thực lực. Không muốn đi làm cái gì sự tình. Hiện tại Doflamingo liền muốn thô bỉ trưởng thành. Chờ mình 6 thần trang xuất hiện sau đó mới sóng. Nói xong. Hắn lại nhẹ nhàng thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc a, lời này theo chân bọn họ nói không thông. Có chút sự tình trọng điểm không ở chỗ ngươi có làm hay không. Mà ở ngươi có không có năng lực đi làm. Chỉ cần hắn có làm sự tình năng lực. Như vậy vô luận hắn giải thích thế nào. Chính phủ thế giới cũng sẽ không buông thả lỏng đối với hắn phòng bị. Một bên, Monet hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ. Thế giới hội nghị là hình dáng gì? Doflamingo nhún nhún vai. Tùy ý nói ta làm sao biết. Thế giới hội nghị. Ta cũng vậy thứ một lần tham gia. Monet nói tham gia thế giới hội nghị đều là quốc vương sao? Doflamingo nói ngũ lão tinh. Thiên long nhân. Chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương. Có tư cách tham dự trận này hội nghị cũng liền những người này. Doflamingo liếc về Monet liếc mắt, phát hiện nàng sắc mặt có chút khẩn trương. Doflamingo hơi suy nghĩ một chút, lại minh bạch nàng tâm tư. Ngũ lão tinh, thiên long nhân, cái này nhưng đều là đứng ở hải tặc thế giới đỉnh kim tự tháp bưng người. Đột nhiên nghe chính mình muốn gặp được những người này. Monet phải nói không khẩn trương kia nhất định là giả. Doflamingo nói, Monet, ngươi đang ở đây sợ hãi sao? Monet sững sờ, sau đó dụng lực lắc đầu. Doflamingo cười nói, không cần khẩn trương. Đó bất quá là một đám ngu xuẩn mà thôi. Chờ ngươi thấy bọn họ ngươi liền sẽ phát hiện. Người bây giờ lo âu hoàn toàn là dư thừa. Quốc vương, Ngũ Lão Tinh, Thiên Long Nhân, danh tiếng thật lớn. Dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó khăn phó. Đó bất quá là một đám bị ta trêu đùa ngu ngốc à. Doflamingo hừ một tiếng. Thần sắc vô cùng cuồng ngạo. Monet tâm tình thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Hỏi thiếu chủ, ta cần phải làm gì? Doflamingo nói, đem trọng yếu sự tình thay ta nhớ thoáng cái là được. Không chuyện gì lớn. Đối với cái này lần thế giới hội nghị, Doflamingo trong lòng thật đúng là không có bao nhiêu mong đợi. Mấy ngày sau, bọn họ đến Mariezoa phía dưới bến tàu. Chính phủ thế giới đã sớm chuẩn bị cho bọn họ ngựa tốt xe. Bọn họ ngồi lên trước xe ngựa đi Red Light chóp đỉnh Mariezoa. Trở lại Mariezoa, Doflamingo phát hiện nơi này lính gác xâm nghiêm rất nhiều. Đầu đầu cũng có tuần tra đứng gác hải quân. Doflamingo còn đang bên trong thấy không ít người quen. Thiên Dạ Xoa Doflamingo, thật là đã lâu không gặp đây. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lắc mình một cái. Vậy mà trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương. Chấm ngoặc kép, một cái cà lơ phất phơ thanh âm vang lên. Biểu tình thô bỉ Kizaru hai tay cắm vào túi đi tới. Thô bỉ lão trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Doflamingo nhìn về phía Kizaru. Cũng cười lên, lâu không gặp. Boru Salino đại tướng. Thế nào, người rất hâm mộ ta đây cái quốc vương thân phận sao? Kizaru khẽ cười nói, đây chính là quốc vương a. Ai không hâm mộ? Doflamingo liếm liếm môi. Cười thầm, Boru Salino. Thương lượng như thế nào? Người tới đầu nhập vào ta. Ta đưa người một cái ngôi vua. Thế nào? Người không phải muốn làm quốc vương sao? Ta cho ngươi làm quốc vương. Mà còn ta còn có thể bảo đảm. Đi theo ta so đương một cái hải quân đại tướng thú vị nhiều. Chấm ngoặc kép. Doflamingo. Quát khẽ một tiếng cắt đứt Doflamingo nói. Aokiji từ từ đi tới. Mặt đầy nghiêm túc nói. Tham gia thế giới hội nghị gia nhập liên bang quốc vương có đặc biệt nơi ở. Người mau sớm vào ở đi. Doflamingo bĩu môi nói, nguyên lai là câu gia đại tướng. Người cũng là lâu không gặp. Làm gì không cho ta nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng? Ta sẽ đem các ngươi hải quân tối cao chiến lực móc đi sao? Boru Salino, người bị xem thường đây. Kizaru chẳng qua là vui tươi hớn hở cười. Cũng không tiếp lời. Doflamingo nhìn một chút cười cùng một kẻ ngu si tựa như Kizaru. Lại nhìn một chút mặt không chút thay đổi khuôn mặt tựa như khối băng Aokiji. Có chút không thú vị lắc lắc đầu nói, thật không có sức. Đi, Doflamingo ôm chầm bên người có chút khẩn trương Monet. Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn tìm tới mình bị an bài gian phòng. Làm chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương. Tới thánh địa Mariezoa mở thế giới hội nghị. Chính phủ thế giới cho bọn hắn đãi ngộ tự nhiên sẽ không quá thấp. Thậm chí có thể nói nơi này nơi ở, so với đại đa số vương quốc vương cung đều phải hoa lệ. Chẳng qua là diện tích trên có nhiều chút chênh lệch mà thôi. Vào đi, một nơi trang trí hoa lệ sân trước, phụ trách dẫn đường bọn thị vệ cung kính mở miệng nói. Doflamingo ôm Monet vào sân, đưa tay sờ một cái cổ tay mình trên điện thoại trùng. 791/41659/43 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.